Tiên Linh Đồ Phủ, chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 89.797. Gặp lại. Gác sách, còn với gọi là nhìn chằm chằm Ngự Phong Đài Trung ương. Nơi đó có một trận pháp truyền tống, đang ở vi vi phát quang. Đã đến giờ, không biết nhiệm vụ của lần này có thuận lợi hay không. Quang điểm ở trận pháp truyền tống trên tụ tập, đã bắt đầu ngưng tụ truyền tống pháp lực. Điều này nói rõ, bên trong tranh đấu đã kết thúc, bọn họ bắt đầu thử truyền tống đi ra. Mông lung như mưa điểm sáng trong, một thân ảnh từ hư truyền thật. Người thứ nhất xuất hiện là áo xanh tinh kiền cảnh Tiểu Phong. Dáng vẻ của hắn thoạt nhìn không được tốt lắm, áo xanh trên tất cả đều là ám sắc vết máu, đều đã đọng lại thành hắc sắc, sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, thì ra cánh tay trái vị trí rỗng tuếch, dĩ nhiên đoạn một tay. Với gọi là cả kinh, nhưng hắn không có tùy tiện nói, bởi vì hiện tại chính là truyền tống thời khắc mấu chốt. Hắn nhiệm vụ thứ nhất là duy trì pháp trận vận chuyển. Bất quá, hắn không có tiến lên, không có nghĩa là người khác cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chờ ở bên mấy danh nguyên anh tu sĩ, đã xông lên trước, đem lung lay sắp đổ cảnh Tiểu Phong tiếp được, đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Người thứ hai xuất hiện là thanh sam đeo kiếm toái tinh chân nhân, kiếm của nàng nhấc ở trong tay, quần áo vết máu càng nhiều. Sau đó xuất hiện ở trong pháp trận, là một tử sắc, với gọi là nguyên tường rằng là Đông Phi Tuyết. Đột nhiên cảm giác được lắc đến cái này lao tử sắc quá sâu một ít, hình thức cũng không phải áo váy hoa lệ phiêu giật, mà lệch hướng nam thức thâm trầm. Hắn kinh ngạc, đưa mắt đầu đi qua, phát hiện người này quả thực không phải Đông Phi Tuyết. Trên người tử y, trên tay nâng kiếm, truyền tống tới được là người đàn ông, xem dáng dấp xác nhận kiếm tung. Với sư thúc, chờ ở bên nguyên anh tu sĩ chứng kiến trận pháp truyền tống trên xuất hiện xa lạ tu sĩ. Trong chốc lát không biết nên xử trí như thế nào, vị này chính là từ đạo hữu, chúng ta có thể đi ra, nhờ có hắn. Một bên toái tinh chân nhân há mồm giải thích, trong đó một danh nguyên anh tu sĩ chỉ có đi tới. Đưa hắn đỡ lấy, cuối cùng xuất hiện ở trong pháp trận chính là Đông Phi Tuyết. Bộ dáng của nàng biên Tiểu Phong nhiều, bất quá cũng là một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng. Đông Phi Tuyết sau khi ra ngoài, pháp trận điểm sáng chậm rãi tán đi, từng bước quy về tịch ẩm. Với gọi là thu công, giật mình nói, Nguyễn Sư Thúc cùng Đức Dung Sư Thúc đây, lẽ nào chuyến này nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên gãy hai người. Đức Dung Sư Thúc ở chỗ này, cảnh Tiểu Phong nói, bạch sắc bố trí đâu mở ra, Đức Dung thân thể lộ ra. Lập tức có nguyên anh tu sĩ lên kiểm tra trước, hoàn hảo, khí tức vẫn còn ở, khái, Nguyễn Sư Thúc. Vẫn lạc, Đông Phi Tuyết thần sắc ảm đạm nói, Ngự Phong Đài bị bi thương bầu không khí bao phủ, ngay cả với gọi là đều lộ ra bi thương sắc. Pháp trận đóng cửa, với gọi là rốt cục có thể rút tay lại, đoàn người dưới Ngự Phong Đài, trở về xuống phía dưới cung điện. Cảnh Tiểu Phong ba người đã phục qua chữa thương đan dược. Ngay cả từ nghịch cũng chia được một phần. Với gọi là nhìn cảnh Tiểu Phong cánh tay trái, nói, thương thế của ngươi quá nặng, cánh tay muốn bỏ chút thời gian mới có thể giải đi ra. Cảnh Tiểu Phong rất bình tĩnh, có thể còn sống đi ra cũng không tệ, nhiều tìm chút thời giờ dưỡng thương tính là gì, ngược lại tiếp theo nhiệm vụ không tới phiên ta, tu dưỡng trăm năm, làm sao cũng nên mọc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Sư Thúc tu vi và thực lực cao hơn hắn nhiều, lại bỏ mạng ở băng tuyết trong thế giới. Trải qua chuyến này trải qua nguy hiểm, cảnh Tiểu Phong sâu thấy sống không dễ dàng. Với gọi là nhìn hắn chằm chằm vài lần, chậm rãi nói. Xem ra ăn không ít khổ, ngay cả lời đều ít nói. Cảnh Tiểu Phong nghe vậy trồi lên sắc mặt giận dữ. Với gọi là không để ý tới hắn, ngược lại mặt từ nghịch. Vị này đạo hữu xưng hô như thế nào? Từ nghịch, ngoại giới tu sĩ, là, với gọi là gật đầu. Từ nghịch xuất hiện thời điểm, hắn đã có liên tưởng, bây giờ nghe từ nghịch xác nhận, không sai biệt lắm đã chứng thực. Hắn đã hẹn hiện nay ngày trôi qua bái phòng, không nghĩ tới đi trước liền gặp được mới nói đồng bạn. Vị này đạo hữu biết tại hạ, từ nghịch từ với gọi là trong thần sắc nhìn ra cái gì. Việc này không có gì hay lừa gạt, với gọi là nói, lệnh phu nhân liền ở Thiên Đô Sơn. Nguyên bản hẹn xong ngày mai đi vào bái phòng. Từ nghịch đại hỉ, với gọi là lời còn chưa dứt, liền dành trước hỏi. Nàng nơi nào, với gọi là mắt nhìn Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền đáp, Trình Chân người hiện nay ở tại Tiên Cư núi. Tiên Cư núi ở nơi nào? Ngọc Tuyền từng cay đáp, xác thực định phương hướng, từ nghịch đứng dậy, toái tình chân nhân các loại thi lễ một cái. Chư vị đạo hữu, đã tìm được Truyết Kinh, tại hạ xin cáo từ trước. Chờ đã, toái tình chân nhân còn không có lên tiếng, với gọi là nói. Từ đạo hữu, ta đã tới cửa thông báo, muộn chút thời gian sẽ đi bái phỏng, ngươi ngại gì chờ đã, cùng ta một cùng với quá khứ. Hảo ý tâm lĩnh, thật vất vả có tin tức, từ nghịch nơi nào chờ ở. Chúng ta ngoài ý muốn thất tán, nàng tất nhiên trong lòng lo lắng, liền không ở chỗ này quấy rầy. Chờ thêm chút thời gian, trở lại chính thức bái phỏng, tạm biệt. Nói xong, không chờ bọn họ giữ lại, bước đi liền đi. Nhìn ra được hắn quy tâm lại tựa như tiễn, giữ lại cũng vô ích, Đông Phi Tuyết vội hỏi. Từ đạo hữu cố ý như vậy, chúng ta không cần khuyên nhiều. Ngọc Tuyền, người đi dẫn đường A, Tiên Cư núi không nhỏ, tìm ra được không dễ dàng. Là, ra phòng tu luyện, Linh Ngọc phát hiện hôm nay động phủ không hề cùng dạng. Nàng vào ở sau, Hư Trì đem động phủ toàn bộ tu chỉnh một lần, gắng đạt tới để cho nàng ở thư thái. Mà lúc này, động phủ lại thu thập một lần, các nơi càng phát ra tinh xảo. Hư Trì còn đang chỉ huy tôi tớ, tu bổ bụi hoa, hoạt động giả sơn, xử lý nhẹ nhàng khoan khoái nha trí. Đừng xem Hư Trì tự thân chính là một lão già lừa đảo, nhãn quang nhưng lại tốt vô cùng, như thế ngay ngắn một cái, được kêu là một cái tiên khí phiêu phiêu. Hư Trì, chủ nhân, Hư Trì thí điên đã chạy tới, vẻ mặt ân cần. Linh Ngọc liếc một cái bốn phía, ngươi làm cái gì vậy? Quét tước động phủ a, không phải mỗi ngày quét tước sao? Ngày hôm nay không giống với, Hư Trì vỗ ngực nói, hôm nay có cùng giai tu sĩ tới cửa bái phòng, động phủ chính là chủ nhân mặt tiền của cửa hàng, nhỏ làm sao có thể làm cho chủ nhân mặt tiền của cửa hàng khó coi đây? Chủ nhân không thích như vậy, Hư Trì sát ngôn quan sắc, nếu không, đổi một phong cách, không cần, ngươi tùy ý là tốt rồi. Linh Ngọc nói thầm trong lòng, thực sự là rảnh rỗi. Hư Trì cái này không phải cho nàng làm mặt tiền của cửa hàng A, rõ ràng là chính mình muốn gặp được thiên đạo minh hóa thần tu sĩ. Kích động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lão già lừa đảo này, quá khứ liền nguyên anh tu sĩ chưa từng vài cái đem hắn nhìn ở trong mắt. Thiên đạo minh hóa thần tu sĩ, làm sao nhiều liếc hắn một cái lúc này nghe nói mình có thể nhìn thấy thiên đạo minh hóa thần tu sĩ. Kích động đến tọa đều ngồi không yên. Linh Ngọc đang muốn đi ra ngoài đi dạo một hồi, ngược lại ước hẹn thời gian còn chưa tới. Chợt nghe Hư Trì tên đồ đệ tiếng la, sư phụ, sư phụ. Hắn một bên kêu một bên đi vào trong chạy, hoảng hoảng trương trương dáng vẻ, dường như phát sinh đại sự gì. Làm sao xảy ra chuyện gì? Hư Trì vừa nhìn hắn như vậy, vội la lên, nói mau, khách nhân lập tức tới ngay, lúc này nếu như gặp chuyện không may. Khách nhân đến, đồ đệ của hắn chỉ vào bên ngoài, thiên đạo minh, làm sao cái này tới? Hư Trì một bên thở phào, một bên cũng có chút khẩn trương đứng lên, động phủ còn không có quét dọn xong đây, không phải nói buổi chiều mới đến sao? Tới thì tới, vội cái gì? Linh Ngọc khó hiểu cái này hai thầy trò, lắc đầu, đi tới cửa. Nghe nói hôm nay tới bái phỏng hóa thần tu sĩ họ Vu, cũng không biết ở thiên đạo minh là địa vị gì. Còn chưa đi tới cửa, chỉ thấy đi vào cửa hai người. Người cầm đầu kia thân xuyên tử y, đồ sộ cao ngất. Linh Ngọc cả kinh, còn cho là mình nhìn lầm, tự tay đi dụi mắt. Sau một khắc, nàng phát hiện mình liền lỗ tai đều xuất hiện ảo giác. Linh Ngọc, sau đó là xúc giác. Hư Trì mang theo đồ đệ vừa ra tới, đúng dịp thấy một gã đàn ông quần áo tím đem chủ nhân ôm vào trong ngực, không khỏi. A, mà kêu một tiếng. Đây là tình huống gì, thiên đạo minh tu sĩ làm sao vô lễ như vậy chủ nhân? Dường như nghe A Bích cô nương nói qua, chủ nhân có đạo lữ. Linh Ngọc hé miệng, dùng sức cắt chặt, không có thanh âm, quả nhiên là ảo giác sao? Nàng lẩm bẩm nói, từ nghịch khí cười, cái gì ảo giác, cắn ngươi cũng không đau, có thể không là ảo giác. Từ nghịch nắm lên tay nàng, ở cánh tay nàng trên cắn một cái, a, đau trở lại hiện thực. Linh Ngọc cuối cùng cũng tin tưởng mình không nhìn lầm, nàng trừng từ nghịch liếc mắt. Thương người không ra, Hoa Hữu Khê từ bên trong đi ra, chứng kiến từ nghịch, vui mừng quá đỗi. Từ sư huynh, từ nghịch lúc này mới buông ra Linh Ngọc, vỗ vỗ Hoa Hữu Khê cánh tay. Hoa sư đệ, vẫn ổn chứ? Động tác như vậy, từ nghịch mà nói có thể nói thân mật. Hoa Hữu Khê vui rạo rực nói. Hoàn hảo, thương thế của ta không nặng, bị gió lốc quát trong thời điểm, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đúng lúc dùng tự thân chân nguyên bảo vệ bọn họ, phản chính tự mình bị thương nặng hơn chút. Khái khái, nghe được tiếng ho khan, Linh Ngọc mới phát hiện, Ngọc Tuyền liền đứng ở phía sau. Nàng nhất phái tự nhiên Ngọc Tuyền cười nói, Ngọc Tuyền đạo hữu, là các ngươi thay ta tìm được người. Không dám kể công, Ngọc Tuyền trung quy trung củ mà đáp, ngược lại thì từ tiền bối giúp chúng ta chiếu cố. A hát, Ngọc Tuyền nhìn nàng một cái, lại nhìn Từ Nghịch, phi thường thức thời địa đạo. Hiền Khang Lệ vừa mới gặp lại, ta người ngoài này liền không ở chỗ này quấy rối. Muộn chút thời gian, với sư thúc thì sẽ tới cửa bái phòng, cáo từ. Linh Ngọc không có lưu nàng, hắn hiện tại quả thực phi thường cần thời gian. Tốt, đa tạ, hư trì, tiễn khách, yêu, Từ tiểu tử, người cuối cùng cũng xuất hiện. Tiền Nga đi ra, Từ Nghịch phất tay một cái. Bà, Từ Nghịch hướng nàng chào. Linh Ngọc có một bụng vấn đề muốn hỏi. Người rời đi nơi nào làm sao mấy tháng đều không có tin tức là Thiên Đạo Minh tìm được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói người, ghét bỏ địa đạo. Thật là nặng mùi máu tươi, đánh lộn đi thụ thương không có. Từ Nghịch một bên đi vào trong, một bên trả lời. Một lời khó nói hết, đợi lát nữa lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Những người khác đều ở chỗ này sao còn có ai không tìm được. Bọn họ ly khai thương minh giới thời điểm, Từ Nghịch mang đoàn Phi Vũ, Viên Phục, Hoa Hữu Khê ba người, Linh Ngọc mang Từ Nguyệt cùng Tiên Nga, A Bích ở Linh Thú Đại Trong. Đoàn Phi Vũ còn không có tốt, tu vi cũng thấp, ra kết giới trước Từ Nghịch đưa hắn ở lại trên Thật Cung, tiếp tục chữa trị nhục thân. Hiện tại Tiên Nga cùng Hoa Hữu Khê tìm được, còn lại Từ Nguyệt cùng Viên Phục không tìm được. Người thấy, Từ Nguyệt cùng Viên Phục không ở, này cũng mấy tháng, cũng không biết bọn họ rơi tới chỗ nào. Chưa xong còn tiếp, cách chương.